Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 198, lấy thân tục tiên lộ. Thái Hư Đại Đế chuyện cũ. Theo Đông Hoang nghe đồn, Thái Hư Đại Đế tại mười mấy vạn năm trước mất tích về sau. Đi đến tiên vực, hiện tại xem ra, cũng không phải là như thế. Tiên lộ đã đứt, ta lấy thân hóa bậc thang, tục đón tiên lộ. Hư Vô Phiếu Miểu thanh âm tại nàng nhóm bên tai không ngừng quanh quần, đánh thẳng vào tâm linh của các nàng. Nguyên lai, mười mấy vạn năm trước, Thái Hư Đại Đế cũng không mất tích, mà là đi truy tìm tiên lộ. Thế nhưng từ Đế Lạc thời đại về sau, tiên lộ đoạn tuyệt, lại khó đăng lâm tiên vực. Thái Hư Đại Đế, đúng là muốn lấy thân tục đón tiên lộ. Kia thế nhưng là thông hướng tiên vực duy nhất con đường. Vô số đại đế cũng mộng tưởng muốn đặt chân địa phương. Mặc dù chưa bao giờ thấy qua, nhưng từ xưa đến nay, chư thiên vạn tộc, vô số đại đế, cả đời cũng đang đuổi tìm. Nhưng, tiên lộ đoạn tuyệt về sau, lại có vị kia đại đế dám nói, lấy thân tục đón tiên lộ đâu. Lãnh Nguyệt Khanh bốn người kinh ngạc nhìn qua bóng lưng kia. Tuế Nguyệt ung dung, giống như đảo lưu mà quay về. Bụi đất cùng bụi bặm dần dần đem bao phủ. Hồi lâu sau, đạo thân ảnh kia tựa như vỡ vụn bức tranh, tan theo gió, cái gì vết tích cũng không có để lại. Trên bệ đá, chỉ có Tô Vũ đứng chắp tay, đưa mắt nhìn Thái Hư Đại Đế lưu ảnh rời đi, tựa hồ tại cảm hoài. Nói mênh mông mà không chi hồ, vật điệt điệt mà đơn giản hồ. Ngày sau tự sẽ gặp nhau. Tô Vũ giọng ôn hòa tại bên trong cái hang cổ vang lên, cũng đem Lãnh Nguyệt Khanh bốn người theo trong rung động tỉnh lại. Nơi này cấm chế đã bị giải khai. Lãnh tiên tử tự hành tham ngộ đi. Tô các chủ, chấm ngoặc kép, Lãnh Nguyệt Khanh nhẹ giọng gọi một câu. Thân là chuẩn đế, nàng tự có ngạo khí. Mặc dù đối Tô Vũ lễ kính có thừa, nhưng trong lòng tự nhận là có thể cùng hắn bình khởi bình tọa. Có thể hôm nay một nhóm, nhường nàng đối Tô Vũ thực lực có khắc sâu hơn nhận biết. Trong lòng nhiều hơn một phần kính sợ, có thể cùng Thái Hư Đại Đế đứng sóng vai nhân vật. Từ xưa đến nay, chỉ sợ không người có thể làm được. Cho dù là cùng là Đại Đế cường giả, Thái Hư Đại Đế đoán chừng cũng xem không lên những người khác. Đa tạ Tô các chủ xuất thủ tương trợ, ngày sau có gì phân phó, Linh Lung cung tất muôn lần chết không chối từ. Lãnh Nguyệt Khanh thật sâu thi lễ một cái, trịnh trọng nói, theo như nhu cầu thôi. Tô Vũ bật cười lớn, khoát tay áo, nói, Tô mỗ còn có chuyện khác, sau 5 ngày, sẽ lại đến tìm ngươi. Hoa trưởng lão, các ngươi đi đưa tiễn Tô các chủ. Lãnh Nguyệt Khanh gặp Tô Vũ muốn ly khai, đối bên cạnh còn đang ngẩn người 3 vị Mỹ phụ nói. Được, tốt, Tô các chủ mời. 3 tên Mỹ phụ vội vàng đáp. Thái độ đối với Tô Vũ càng thêm cung kính kính sợ. Tô Vũ có chút giật mình bài, nói một tiếng cáo từ, quay người ly khai hang cổ. Trên đường đi, 3 tên Mỹ phụ nơm nớp lo sợ cùng sau lưng Tô Vũ, một câu cũng không dám nhiều lời. Vân Yên Cốc phong cảnh hoàn toàn chính xác tú lệ, đối với duệ dân tới nói, ngược lại là một chỗ tu sinh dưỡng tức tốt địa phương. Tô Vũ đứng ở đám mây, nhìn xem phía dưới như con kiến đồng dạng bận rộn duệ dân. Tô Vũ cười nói, a, đúng, Vân Yên Cốc so với Thái Huyền cổ giới đỉnh phong lúc cũng không kém. Linh khí nồng đậm, cũng nhiều thua thiệt Tô các chủ là ta Linh Lung cung cung cấp cái này nghỉ lại chi địa. Hoa, trưởng lão vội vàng cười bồi nói. Bất quá, ngay tại hắn vừa dứt lời, Tô Vũ tiến lên bước chân bỗng nhiên dừng lại. Theo sau lưng hoa trưởng lão không có kịp phản ứng, đụng đầu vào Tô Vũ trên lưng. Tô các chủ, chấm ngoặc kép, hoa trưởng lão như chim sợ cành cong, vội vàng lui lại. Nhất là, nàng nhìn thấy Tô Vũ nguyên bản bình tĩnh thần sắc, một chút xíu trở nên xoắn xuýt, thậm chí có chút dữ tợn. Không thể nào, Tô các chủ khí lượng nhỏ như vậy, chẳng lẽ hắn muốn tiêu diệt Linh Lung cung? Hoa trưởng lão có chút chân tay luống cuống, một thời gian không biết rõ nên nói cái gì. chỉ có thể chờ đợi lấy Tô Vũ lửa giận giáng lâm. Nhưng mà, Tô Vũ ánh mắt nhìn chằm chằm phía dưới một mảnh bình nguyên bên trên. Lùi tới Duệ Dân, ngay tại vội vàng xây dựng phòng ốc. Chỉ là, kia ngổn ngang lộn xộn, răng khắp nơi phòng ốc, giống như là một cái hạt đậu, tùy ý vẩy vào trên mặt đất. Nhìn thấy cuối cùng, Tô Vũ thực tế khó mà nhẫn nại. Phất ống tay áo một cái, một cỗ thiên địa vĩ lực chút xuống, nguyên bản xen vào nhau phòng ốc, đúng là từng cái lệch vị trí, những cái kia còn chưa kiến tạo tốt, trực tiếp bình địa mà lên, thoáng qua ở giữa, một tòa ngăn nắp thôn trấn, liền xuất hiện trên bình nguyên. Làm xong những này, Tô Vũ mới giải nới lỏng một hơi, khóe miệng một lần nữa phủ lên một vòng nụ cười nhàn nhạt. Đi thôi. Tô Vũ quay đầu nhìn về phía Hoa trưởng lão. Nhưng, giờ phút này Hoa trưởng lão lại là trợn mắt hốc mồm. Nhìn xem Tô Vũ hốc mắt ửng đỏ, tràn đầy cảm động, không nghĩ tới Tô các chủ chẳng những giúp ta Linh Lung cung cung cấp đời này ngoại đào nguyên, lại còn tâm hệ tộc ta Duệ Dân. Hắn rõ ràng là có thể cùng Thái Hư Đại Đế sóng vai nhân vật, nhưng không có mảy may giá đỡ. Quả nhiên là thân dân a. Hoa trưởng lão trong lòng não bổ nói, nhìn xem Hoa trưởng lão cổ quái như vậy thần sắc, Tô Vũ hơi nghi hoặc một chút, cũng không có truy đến cùng, quay người bước ra một bước, biến mất tại Vân Yên Cốc. Tô các chủ, chấm ngoặc kép, Hoa trưởng lão thấy thế, vội vàng đuổi theo ra, chỉ tiếc, lại không thấy đến Tô Vũ thân ảnh, đây mới thật sự là cường giả, chúng ta vĩnh viễn cũng không kịp vậy. Hoa trưởng lão cảm thán một tiếng. Cái này, chẳng lẽ không phải Tô các chủ có ép buộc chứng sao? Khác một tên Mỹ phụ yếu ớt nói. Người biết cái gì? Đợi cung chủ xuất quan. Ta muốn đem việc này cáo chi nàng. Lần này Tô các chủ mưu đồ, nhất định phải dốc sức tương trợ. Hoa trưởng lão đôi mắt đẹp hung hăng trợn mắt nhìn Mỹ phụ kia một cái. Quay người hướng về Vân Yên Cốc chỗ sâu đi đến. Tô Vũ trở lại thiên cơ các, xuất ra ba cái thiên cơ thạch, trực tiếp kích hoạt, sau một lát, ba đạo thân ảnh, hiện lên ở trước mắt, gặp qua Tô các chủ, không biết Tô các chủ gọi đến, có chuyện gì phân phó. Trước mắt ba người, theo thứ tự là Nhân Hoàng Phủ Lễ Thân Vương, Côn Lôn Khư Thần Đan Lão Nhân, Thiên Cương Điện Thiên Cương Lão Tổ, thế nhưng là bởi vì yêu tộc xuất thế. Thiên Cơ Điện muốn mưu đồ cửu khiếu Linh Lung thể. Lễ Thân Vương hỏi, Nhân Hoàng Phủ làm phương Bắc bá chủ. Đối thế cục hôm nay tự nhiên rõ ràng. Sau 5 ngày, chư vị nếu không có xem, đến Thiên Cơ các gặp nhau. Tô Vũ có chút giật mình bài, nhàn nhạt mở miệng nói. Tốt, Lễ Thân Vương ba người đều không có ý kiến. Toàn bộ đáp, mặc dù có sự tình, như Tô Vũ triệu kiến. Bọn hắn sẽ không cự tuyệt. Tại trong lòng bọn họ, không có chuyện gì có thể cùng Thiên Cơ các tạo mối quan hệ trọng yếu. Ba vị chuẩn đế, lại thêm Lãnh Nguyệt Khanh, trọn vẹn bốn vị chuẩn đế. Tô Vũ thoáng trầm ngâm, tựa hồ nghĩ tới điều gì, lần nữa ly khai Thiên Cơ các, tiến về Thanh Phong Vọng Nguyệt Môn. Liễu Nhược Hy tựa hồ biết rõ Tô Vũ đến, sớm chuẩn bị trà ngon nước, còn chưa bước vào chuẩn đế cảnh giới. Tô Vũ nhìn thấy Liễu Nhược Hy, nhàn nhạt hỏi, Tô các chủ nói đùa, chuẩn đế cảnh giới cũng không phải tốt như vậy bước vào. Liễu Nhược Hy khẽ lắc đầu, tự mình bất quá là Liễu Thần thất lạc ở tiên phàm đại lục một đoạn nhánh. Muốn đặt chân chuẩn đế, không phải một ngày chi công. Lúc trước nếu không phải Tô Vũ đưa tặng một giọt bất lão thần tuyền, nàng đoán chừng đều khó mà bước vào chí tôn cảnh giới. Lại có một giọt bất lão thần tiền có thể thực hiện. Tô Vũ gọn gàng dứt khoát hỏi. Ngài còn có hàng tôn. Liễu Nhược Hy kinh ngạc. Bất lão thần tuyền tại tiên vực đều khó mà truy tìm. Làm sao tại tiên phàm đại lục. Giống như không đáng tiền đồng dạng. Người muốn bao nhiêu. Tô Vũ mỉm cười nói. Ta. Chấm ngoặc kép. Liễu Nhược Hy yên lặng. Một thời gian không biết rõ nên nói cái gì. Tô Vũ cong ngón búng ra, một giọt lóng lánh kim sắc quang mang bất lão thần tuyền chậm rãi trôi nổi hướng Liễu Nhược Hy, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?